Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, một cái có thể đánh đều không có. Nhất quyền, cứ thế mà nện ở Hỏa Yêu trên mặt, khả năng liền Hỏa Yêu chính mình cũng không nghĩ tới. Vì cái gì Bộ Phương thế mà không trốn không né đối toàn thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong hắn. Oanh ra nhất quyền. Hỏa Yêu một mạch trong thân thể ẩn chứa hỏa diễm. Có thể là phi thường đáng sợ. Tuy nhiên không kịp Tiên Hỏa Minh Diễm. Nhưng là đốt bốc cháy. Nhiệt độ cũng cự nóng vô cùng. Bình thường người căn khó có thể chịu đựng. Cho nên đều sẽ đối toàn thân là hỏa hắn. Tránh không kịp. Thế nhưng là Bộ Phương. Ầm ầm, Hỏa Yêu bị nhất quyền đánh bay, hung hăng nện rơi trên mặt đất, liên tục lăn lộn, trên thân thể hỏa diễm tựa hồ cũng ảm đạm lời giống như. Dày đặc sợi tóc màu trắng tại tung bay, phảng phất tản ra cao ngạo màu sắc, kiếm đồng tử băng lãnh mà ngạo mạn, hoành tỏa ra bốn phía, nhượng ban đầu gieo hò Minh Ngục các cường giả đều là ngơ ngác. Toàn trường gieo hò, trong nháy mắt này, im bặt mà dừng. Bá khí, cuồng ngạo, Minh Ngục khán giả thông qua trên bầu trời cự đại ảnh chiếu màn sáng nhìn thấy này đôi mắt thời điểm. Trong lòng không khỏi run lên, mạo đằng ra ý tưởng như vậy, tóc trắng phơ tung bay, hai tay ôm ngực, ngạo kiều giơ cằm, Chu Ngạn bọn người, nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, vốn có chút dao động bất định ánh mắt nhất thời ngưng trệ. Đây chính là Bộ lão bản, đây chính là Đại Ma Vương. Mãi mãi cũng là tại sáng tạo kỳ tích trên đường tuôn trào không ngừng. Hỏa Yêu thế mà bị nhất quyền đánh bay. Cái này khiến Minh Ngục trận doanh các cường giả đều là có chút kinh hãi. Gia hỏa này, giống như có chút thủ đoạn. Ảnh ma một mạch cường giả hít sâu một hơi. Cuồng vọng tiểu tử, xé nát hắn liền phải. Sừng thú một mạch cường giả, ngông cuồng gầm hét lên. Lữ Dương làm theo là nhìn xa xa. Hắn luôn luôn cảm thấy Bộ Phương có chút không tầm thường. Đối với Bộ Phương, hắn cảm giác được một tầng xa, có chút thấy không rõ. Hỏa Yêu từ dưới đất bò dậy, toàn thân hỏa diễm lại lần nữa trở nên tươi tốt đứng lên. Ngươi lại dám đánh ta? Chấm ngoặc kép, Hỏa Yêu ánh mắt đều là biến đến đỏ bừng. Toàn thân hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt. Hắn há mồm, phát ra gào thét. Tóc trắng Bộ Phương hai tay ôm ngực, giơ cằm, khinh thường nhìn lấy này đứng lên Hỏa Yêu. Một cái tiểu hỏa than thôi. Chủ ký sinh nói, ngươi lửa này than rất lợi hại bành trướng. Cần hạ nhiệt một chút. Tóc trắng Bộ Phương nói ra, càn rỡ. Hỏa Yêu giận đến cực hạn. Hai tay bỗng nhiên rút ra động, hóa thành hỏa diễm thủ trường. Hai tay kết ấn, bên trong thiên địa hỏa diễm có thể đo một cái tử táo động. Hỏa Yêu một mạch, có khống chế giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng thủ đoạn. Oanh, tóc trắng Bộ Phương đạm mạc vô cùng. Hắn thân thể chung quanh, từng đạo hỏa diễm hiển hiện. Phi tốc xoay tròn, sau cùng hóa thành một cái cự đại hỏa long. Đem hắn bao phủ ở trong đó. Hỏa long bên trong, nhiệt độ không ngừng kéo lên. Đột nhiên nóng nhiệt độ, nhượng không khí đều là trở nên vặn vẹo. Mặt đất thạch đầu. Tựa hồ cũng là tại dưới nhiệt độ, bắt đầu chậm rãi hòa tan cùng tiêu tán. Đây là Hỏa Yêu một mạch mạnh nhất khống hỏa thuật. Tiểu tử này chọc giận Hỏa Yêu, nhất định phải bị đốt thành than cốc. Chấm ngoặc kép, Hỏa Yêu một mạch tuy nhiên tại Minh Ngục cửu tộc trong bài danh hạng chót. Đó là bởi vì Hỏa Yêu một mạch thiên phú hạn chế nguyên nhân. Hỏa Yêu một mạch có rất ít người có thể đạt đến đỉnh điểm đại thánh tầng thứ. Chỉ ít. Hỏa Yêu một mạch tại cùng thế hệ trong chiến đấu lực mạnh phi thường. Ngoặc kép, chung quanh những cái kia ngồi tại bậc thang trên khán đài khán giả. Nhìn thấy hỏa long đem Bộ Phương bao trùm cùng một chỗ. Nóng rực nhiệt độ cao tràn ngập ra thời điểm. Mỗi người đều là hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ phảng phất đã thấy này tiên trù dưới đầu bếp bị nướng thành than cốc hình ảnh. Hỏa Yêu đứng ở đằng xa. Nâng lên hai tay. Không ngừng mà múa cánh tay, thao túng hỏa diễm năng lượng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Oanh một tiếng, cái này hỏa long bụng đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, tóc trắng bộ phương thân thể giống như lò xo giống như phi tốc bắn ra. Đột nhiên chính là rơi đập tại hỏa yêu trước đó. Cái này khiến hỏa yêu tâm thần nhất rung động. Oanh, một cánh tay đột nhiên duỗi ra. Này trên cánh tay, bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu trắng bạch. Đây là thuộc về Bạch Hổ Thiên Chiếu Viêm. Kỳ thực đây cũng không phải là đơn thuần Thiên Chiếu Viêm. Dù sao cùng bộ phương thân thể ẩn chứa tiên hỏa dung hợp lại cùng nhau. Tính toán là một loại so với Thiên Chiếu Viêm cường hãn hơn tiên hỏa. Hỏa yêu sững sờ. Hắn bị bóp lấy cổ. Chậm rãi nhấc lên. Ngươi thế mà định dùng hỏa tới đối phó ta. Ngươi là chí trướng a. Hỏa yêu nhếch miệng. Lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn là thật không nghĩ tới. Bộ phương thế mà định dùng hỏa yêu đối phó hắn. Hắn chẳng lẽ không biết. Hỏa yêu một mạch cường giả không sợ nhất cũng là hỏa diễm a. Phá cho ta. Hỏa yêu há mồm phát ra sắc nhọn gào thét. Sau một khắc, trên thân thể hỏa diễm không ngừng phun trào. Đột nhiên đại thịnh, một cỗ hấp lực từ hỏa yêu thân bộc phát ra. Tựa hồ là muốn đem bộ phương trong tay ngọn lửa màu trắng bạch nuốt chửng lấy nhập trong đó giống. Như, hả, tóc trắng bộ phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cũng không ngăn trở, liền mặc cho hỏa yêu tướng hỏa diễm nuốt chửng lấy. Triệt để thôn phệ xong hỏa diễm về sau. Hỏa yêu nhãn mắt đột nhiên trừng lớn. Che kín vẻ hoảng sợ. Không, không, người ngọn lửa này. Ầm một thanh âm vang lên. Hỏa yêu hoảng sợ lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là phát hiện bụng có hỏa diễm bốc cháy lên. Đó là một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Chậm rãi từ hắn bụng khuếch trương. Sau cùng triệt để bao trùm hắn thân thể. Nương theo lấy một trận rú thảm. Hỏa yêu chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ngọn lửa kia bị ngọn lửa màu trắng bạch cho sau khi thôn phệ. Chính là hoàn toàn chết đi. Đây hết thảy biến cố phát sinh. Chỉ trong nháy mắt, hỏa yêu các đội hữu thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Không ai bì nổi hỏa yêu. Chính là được giải quyết. Minh Ngục khán giả kinh ngạc đến ngây người. Nhất chuyển tiểu thánh. Thế mà cây đuốc yêu cho giết, mà lại liền hỏa yêu ngọn nguồn chi hỏa đều nuốt chửng lấy. Tóc trắng bộ phương thu hồi ngọn lửa màu trắng bạch, hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười một tiếng. Cảm nhận được hỏa diễm lại cường thịnh mấy phần về sau. Khóe miệng hơi hơi một phát, hắn ngẩng đầu, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt đối mặt bốn phía. Lít nhà lít nhít mấy vạn minh ngục người xem, giơ cằm, ngạo kiều vô cùng. Một cái có thể đánh, đều không có, tóc trắng bộ phương nói. Lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh mấy phần. Cái này càn rỡ lời nói, giống như là lôi đình, tại toàn bộ trong sân đấu nổ tung. Về sau, toàn trường sôi trào lên, đó là phẫn nộ sôi trào. Mỗi cái minh ngục cường giả đều là hận không thể đem bộ phương xé nát. Càn rỡ a, đây chính là minh ngục sân nhà. Cho tới bây giờ chỉ có minh ngục càn rỡ. Khi nào đến phiên một cái tiên chủ giới đầu bếp càn rỡ. Phẫn nộ đang thiêu đốt. Thế nhưng là chiến đấu lại là còn đang tiếp tục. Hỏa yêu vừa chết. Các đội hữu tự nhiên là ngồi không yên. Bọn họ lấy làm một cái nhất chuyển tiểu thánh. Hỏa yêu một cái đủ để giải quyết. Hiện tại xem ra. Bọn họ thật sự là quá ngây thơ. Ảnh ma một mạch cường giả phút chốc mà ra. Hóa thành một cái bóng, biến mất ở chân trời bên trong. Khi lúc xuất hiện lần nữa sau, đã tại tóc trắng bộ phương bên người. Oanh, bóng dáng nhất thời nổ tung. Ngàn vạn đạo bóng dáng lít nha lít nhít. Đột nhiên che phủ lên bộ phương đôi mắt. Phảng phất một hóa vạn thiên giống như. Để cho người ta hoa mắt thần mê. Đây là ảnh ma một mạch cường giả thủ đoạn. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy. Tóc trắng bộ phương lại là như cũ rất bình tĩnh. Hắn kiếm đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, thủ trưởng bỗng nhiên giơ lên. Oanh một tiếng, oanh trúng một bóng người. Ảnh ma một mạch cường giả ngẩn ngơ. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà bị người nhất trưởng liền cho từ vạn thiên phân thân trong. Đánh ra tới, nơi xa, sừng thú một mạch, cùng thuần thú một mạch cường giả cũng là nhịn không được. Đồng thời động thủ, mặc dù đối phương chỉ có một người, nhưng là trong bọn họ tâm lại luôn có chút bất an. sừng thú một mạch cường giả. Trên đỉnh đầu có ba cái sừng, góc kia hiện ra màu xám bạc, rất có vài phần lóa mắt. Hắn một chân đạp xuống, đáng sợ lực đạo để mặt đất đều là run lên. Đầu hướng phía bộ phương chỗ phương hướng bỗng nhiên một đỉnh. Một đạo ngân giác hư ảnh chính là hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Thuần thú một mạch cường giả ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên, một cái trận pháp chính là hiển hiện. Trận pháp xoay tròn, từ đó lại là có hai đầu to lớn cự đại hung thú chui ra. Hung lệ chi khí tràn ngập toàn trường. Lữ Dương nuốt một đầu nước bọt, nhìn lấy này tóc trắng bộ phương, bỗng nhiên trong đôi mắt có một chút vẻ kinh dị. Ầm ầm, thuần thú một mạch tại cửu tộc trong, bài danh cũng không thấp, đập vào đệ tứ, gần với bá thể, thuần thú một mạch, có thể thuần vạn thú. Hai đầu vô cùng to lớn hung thú vừa xuất hiện, nhất thời đem không khí hiện trường nhóm lửa đến cực hạn. Đó là hai đầu vô cùng to lớn, giống như sơn phong giống như khủng bố sói thú. Gầm thét chính là hướng phía tóc trắng bộ phương chính là đánh thẳng tới. Muốn đem bộ phương cho triệt để mạt sát, các loại sát phạt thủ đoạn tại thời khắc này đồng thời buông xuống. Phảng phất muốn đem bộ phương bước cho đến cực cảnh giống như. Ta nói qua, ở đây, đều là rác rưởi. Tóc trắng bộ phương khóe miệng vẩy một cái. Lãnh ngạo nói ra, ngạo kiều dương dương cái cằm. Sau một khắc, trong tay động tác đột nhiên căng cứng. Người sát phạt bạch hổ, tại thời khắc này, rốt cục thể hiện ra thuộc về hắn khủng bố. Oanh, ảnh ma một mạch cường giả trực tiếp bị tóc trắng bộ phương cho bóp nát cái cổ. Thổ huyết một tiếng, tàn phá thân thể bị tóc trắng bộ phương cho vung ra nơi xa. Cự đại ngân giác đánh thẳng tới. Tóc trắng bộ phương ngạo lập thương khung. Thân thể như bắn lò xo giống như cong lên một cái để cho người ta kinh hãi đường cong. Về sau, chính là bắn ra mà ra. Này ngân giác trùng kích năng lượng ầm vang bị đụng vỡ nát. Tóc trắng bộ phương thân hình đang không ngừng ghé qua. Chỉ chốc lát sau, liền là xuất hiện ở sừng thú một mạch cường giả trước mặt. Trùng kích đột nhiên bạo phát. Liên tục oanh kích mấy trăm quyền. Cứ thế mà đem sừng thú một mạch cường giả ngân giác cắt đứt. Nhất quyền bao trùm lấy ngọn lửa màu trắng bạch quyền đầu nhất thời oanh ra. Ngọn lửa màu trắng bạch hóa thành bạch hổ bộ dáng. Nhất quyền trùng kích xuống. Đem sừng thú một mạch cường giả oanh nằm dạp trên mặt đất. Hỏa diễm đốt cháy. Tại một trận kêu rên bên trong. Sừng thú một mạch cường giả chính là hóa thành một đầu cự đại tê giác. Đáng tiếc. Này tê giác. Lại là đã bị nướng chín. Có thơm nước vị thịt đang tràn ngập. Minh Ngục khán giả, lại lần nữa hít sâu một hơi, cảm thấy vạn phần không thể tin. Cái này tiên chủ giới đầu bếp, mạnh như vậy à, giống, hai tiếng sói gào vang vọng, như núi non một thật lớn thương lang giơ lên móng vuốt hướng phía tóc trắng bộ phương vỗ xuống. Tóc trắng bộ phương hai tay ôm ngực, tóc trắng trong gió bay phất phới, tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt tiếng xé gió, bước mới ngẩng đầu lên. Kiếm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, há mồm, lộ ra răng mèo, về sau đối này hai đầu thương lang phát ra hổ khiếu. Ngao ô, tiếng thét, đinh tai nhức óc, mang theo bạch hổ chi uy, nhượng này móng vuốt đều chuẩn bị vỗ xuống thương lang, nhất thời thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, một đạo bạch quang bắn ra mà qua, ầm ầm, hai đầu thương lang đầu nhất thời nổ tung. Thuần thú một mạch cường giả ánh mắt nhất thời co rụt lại. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ loại này đội hình. Thế mà trong nháy mắt chính là bại hoàn toàn. Cái này tiên chủ giới đầu bếp. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh. Dựa vào cái gì mạnh như vậy? Chu Ngạn bọn người đã sớm bị chiến đấu này cho kích thích nhiệt huyết sôi trào. Đại ma vương thế nhưng là tại nửa bước tiểu thánh thời điểm. Liền có thể cứng rắn làm nhất chuyển tiểu thánh. Thậm chí oanh sát nhị chuyển tiểu thánh Nga. Loại này chiến đấu đối với đại ma vương mà nói. Đơn giản là cho trẻ con. Lữ Dương nhìn lấy đồng đội trong nháy mắt chính là bại hoàn toàn. Cũng là cảm thấy kinh hãi. Khi nấy tóc trắng bộ phương đem thuần thú một mạch cường giả cho oanh sát về sau. Dày đặc ánh mắt bỗng nhiên quay tới. Chính là rơi ở trên người hắn. Lữ Dương cảm giác được thân thể sức ép lên đột nhiên cự đại. Ta nhận thua. Lữ Dương không chút do dự nói ra. Bốn cái đồng đội toàn bộ thân tử. Lữ Dương minh bạch, hắn thực lực so với đồng đội cũng chẳng mạnh đến đâu. Có lẽ hắn chủ nghệ rất mạnh, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Cho nên không nhận thua. Hắn lại có thể thế nào? Tại Lữ Dương vừa mới nói ra nhận thua câu nói này thời điểm. Thiên khung trên cao cửu chuyển tiểu thánh đã rơi xuống. Mang theo một trận oanh minh. Bụi mù cuồn cuộn tản ra. Đáng sợ uy áp bao phủ toàn trường. Lữ Dương hai chân lắc một cái. Đặt mông ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn. Thì là một cái cự đại quyền đầu. Trên nắm tay còn có bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà quyền kia đầu. Thì là bị cửu chuyển tiểu thánh trọng tài cho ngăn cản. May mắn hắn nhận thua hô nhanh. Nếu không, đầu hắn khả năng liền muốn tại một quyền kia phía dưới nở hoa. Quá phận a, chấm ngoặc kép, minh ngục cửu chuyển tiểu thánh. Nhìn lấy bộ phương, ánh mắt có chút băng lãnh. Tóc trắng bộ phương liếc hắn một cái. Nhếch miệng, lộ ra răng mèo. Ta nói qua, thật sự là một cái có thể đánh đều không có. Thắng bại trong nháy mắt chính là ra rốt cuộc. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng nhất định là nghiền ép chiến đấu. Lại là xuất hiện khác loại đảo ngược. Đến nên nghiền ép đối phương địa ngục tiểu đội. Bị đối phương cho nghiền ép. Minh khôi sân thi đấu. Yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy vạn người xem đều là tại thời khắc này. Ngây ra như phỗng. Quanh quần. Chỉ có tóc trắng bộ phương câu kia cuồng vọng lời nói. Một cái có thể đánh. Đều không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.